sư tôn là nghề nghiệp có độ nguy hiểm cao. Chương 22, góc truyện audio.com. Vừa nghe đến trò chơi, Lâm Quy Nhạc liền nổi lên hứng thú, hỏi. Chơi cái gì? Ngoặc kép, rất đơn giản, kéo búa bao hẳn mọi người đều biết. Lạc Duẫn Trần nói nhìn thoáng qua mấy cái đồ đệ thấy bọn họ đều gật đầu, mới từ đài sen trong tay thượng lột một viên hạt sen xuống, lúc này mới tiếp tục nói, kéo búa bao thắng là có thể ăn tâm sen. Ngoặc kép, tâm, Vũ Quy Thanh tò mò mà tiếp nhận hạt sen trong tay Lạc Duẫn Trần, từ giữa mở ra nhìn một chút, phát hiện thật sự có cái tâm, cái này có thể ăn sao? Ngoặc kép, có thể, còn có thể làm thuốc. Lạc Duẫn Trần nói, cũng có thể pha trà uống, không ngừng thanh nhiệt an thần, còn ích thận cố tinh thứ tốt. Ngoặc kép, Vũ Quy Thanh nghe vậy trên mặt lộ ra tươi cười nhợt nhạt, sư tôn bác học. Ngoặc kép, hắn bên này ở khen, Lâm Quy Nhạc bên kia lại có điểm do dự thử nói. Phải thắng, mới có thể ăn. Ngoặc kép, đúng vậy, Lạc Duẫn Trần gật đầu, bằng không sao gọi là phần thưởng đâu, đến đây đi. Ngoặc kép, hắn nói bắt tay phía sau lưng, những người khác thấy thế cũng đi theo làm kéo búa bao. Ngoặc kép, Lạc Duẫn Trần không chút do dự ra kéo, khi nhìn đến bốn người khác mở ra bàn tay, Lạc Duẫn Trần bốn bỏ lên năm quả thực muốn khóc thầy ra kéo trò ra giấy. Loại thời điểm này thắng có ích lợi gì à? Vũ Quy Thanh cũng không biết tính toán trong lòng hắn, đem tâm hạt sen mới vừa rồi lột ra tới đưa tới trước mặt Lạc Duẫn Trần, thái độ có điểm cung kính. Sư tôn, ngoặc kép, Lạc Duẫn Trần nhìn cái mầm nho nhỏ, màu xanh lục thở dài sau cầm lấy lui tới trong miệng một tắc làm bộ nhai nhai liền nuốt nhưng trong miệng vẫn là cay đắng nhàn nhạt. Ăn ngon không? Vũ Quy Thanh hỏi, khá tốt, Lạc Duẫn Trần trên mặt lộ ra tươi cười nhợt nhạt lại đến đi. Ngoặc kép, hắn nói lại bóc cái hạt sen ra tới, lột tâm ra sau đặt ở trong lòng bàn tay, một cái tay khác phía sau lưng, ánh mắt quét một vòng người chung quanh, thấy hắn bắt tay đến phía sau mới nắm chặt khởi nắm tay, kéo búa bao. Ngoặc kép, khi Lạc Duẫn Trần vươn chính mình nắm tay, hắn nhìn kia bốn cái kéo trầm mặc. Tự mình chuốc khổ nói đại khái chính là hắn. Hắn hiện tại thậm chí thường trực tiếp chơi xấu lăn lộn trên mặt đất. Nhưng là Lạc Duẫn Trần không thể, chỉ vì hắn người phát ngôn là hình tượng linh kiếm phong bọn họ. Thứ này đối thân thể thực hảo, kỳ thật ta là tưởng cho các ngươi thử xem. Lạc Duẫn Trần nói thở dài, các ngươi như thế nào liền không tranh đua điểm đâu. Ngoặc kép, Vũ Quy Thanh vừa nghe lập tức nói. Kia bằng không liền bốn chúng ta ăn đi. Ngoặc kép, Lạc Duẫn Trần nghe vậy liên tục gật đầu, sau này lui một bước nói. Ta đây lột mấy cái cho các ngươi. Ngoặc kép, sư tôn, Quý Quy Hàn nhìn Lạc Duẫn Trần cười đến ôn hòa, nói ra nói lại tàn nhẫn vô cùng, người vừa mới bóc còn không có ăn đâu. Ngoặc kép, Lạc Duẫn Trần nghe vậy liếc mắt một cái hay không nói, nói cái dở. Quý Quy Hàn một chút cũng không sợ hắn, tiếp tục nói. Nếu đối thân thể hảo, sư tôn vẫn nên ăn nhiều một chút. Ngoặc kép, ta không cần, Lạc Duẫn Trần cắn răng nói, ta cảm thấy ngươi càng cần nữa. Ngoặc kép, Quý Quy Hàn nghe vậy nhướng mày, nhưng cũng chưa nói cái gì, Lâm Quy Nhạc bắt ta đến phía xô ưng theo khẩu hiệu cùng những người khác chơi đoán số. Lúc này bọn họ không một lần ra thắng bại, Lạc Duẫn Trần liền nhân cơ hội ở bên cạnh lột tâm hạt sen, thuận tiện đem hạt ăn. Chờ bọn họ đoán xong quyền, Lạc Duẫn Trần đã lột ba cái, nhìn thoáng qua người thua lần này, trên mặt lộ ra tươi cười ôn. Góc truyện audio.com, hòa tới, vươn tay đi, nói. Quy Dạ, ngươi ăn đi. Ngoặc kép, Nam Cung Quy Dạ không thích ứng với tươi cười của Lạc Duẫn Trần, thậm chí mỗi lần nhìn đến đều cảm giác âm mưu thật mạnh. Khi hắn đem tâm hạt sen ăn vào trong miệng nháy mắt bỗng nhiên phát hiện, này thật là cái âm mưu, nhưng trên mặt hắn vẫn không có gì biểu tình, không tồi. Ngoặc kép, Lạc Duẫn Trần nguyên bản còn thực chờ mong, hoặc rất tâm cơ. Nghe hắn nói như vậy, Vũ Quy Thanh tò mò quả thực tới rồi đỉnh điểm, cũng không đoán quyền, xin Lạc Duẫn Trần muốn một viên hạt sen lột tâm tới ăn. Sau đó hối hận, hắn bỗng nhiên phát hiện người ở đây đều hảo tâm cơ, tạm thời không nói Lâm Quy Nhạc cùng Quý Quy Hàn này vốn dĩ liền không thế nào đứng đắn, lại bỏ qua Lạc Duẫn Trần một bên gần nhất vẫn luôn rất quái lạ, hắn là trăm triệu không nghĩ tới Nam Cung Quy Dạ cư nhiên cũng sẽ hố hắn. Lâm Quy Nhạc xem sắc mặt hắn đều thay đổi, một chút mặt mũi không cho trực tiếp cười ha ha lên. Vũ Quy Thanh vừa nghe mặt đều đen, ngón tay nhẹ nhàng động vài cái, đài sen trong tay Lạc Duẫn Trần liền lập tức bay lên hai viên hạt sen. Hạt sen rất tự giác mà phân liệt thành hai nửa rơi xuống trong tay Lạc Duẫn Trần, tâm còn lại là trực tiếp bay đến trong miệng Lâm Quy Nhạc. Lạc Duẫn Trần, ngoặc kép, hôm nay cũng là một ngày cảm thán vì công nghệ cao. Tâm hạt sen cay đắng lập tức làm Lâm Quy Nhạc cau mày, phi, lên, ý đồ đem cay đắng trong miệng phun rớt. Lần này đến phiên Quý Quy Hàn vui vẻ, Lạc Duẫn Trần thấy thế đem hạt mới bóc nhét miệng Quý Quy Hàn, ai gặp thì có phần, còn ngọt sao? ngoặc kép, quý quy hàn, ngoặc kép, xem biểu tình ăn mệt của hắn, Lạc Duẫn Trần mừng rỡ không được, lúc này mới đem đài sen bị lột dư lại ném vào trong nước, nói. Đối thân thể hảo là thật sự, yên tâm ăn đi. Ngoặc kép, chính là sao đắng thế, Nam Cung Quy Dạ thật sự không suy nghĩ cẩn thận, là bóc ra mới đắng sao. Ngoặc kép, không phải, Lạc Duẫn Trần nói quét ao vài lần, sau đó qua đi duỗi tay hái được hai đóa đài sen, đưa cho Nam Cung Quy Dạ, bên trái loại này hạt sen tươi mới liền tâm đều ngọt, bên phải loại này tương đối già tâm đắng, muốn ăn phải lột ra tới. Ngoặc kép, Nam Cung Quy Dạ hiểu ý gật gật đầu tiếp nhận hai đóa đài sen nghiên cứu. Lạc Duẫn Trần thấy thế cũng không thúc giục hắn, nhìn về phía Vũ Quy Thanh, nói. Chọn thêm về pha trà. Vũ Quy Thanh nghe vậy hiểu ý, một cái pháp thuật nho nhỏ liền đem việc này giải quyết, nhưng Lạc Duẫn Trần vẫn là cảm thấy không quá đủ, rốt cuộc với số này hắn vẫn không no. Quy Nhạc, Lạc Duẫn Trần nghĩ, nhìn về phía Lâm Quy Nhạc, nếu không ngươi lại xuống phía dưới tìm. Ngoặc kép, phía dưới, cái nào phía dưới, Lâm Quy Nhạc sửng sốt một chút mới phản ứng lại đây, ngó sen sao. Ngoặc kép, ăn, Lạc Duẫn Trần gật đầu, lấy trở về, ngao canh làm rau trộn đều khá tốt. Ngoặc kép, hắn vừa nói Lâm Quy Nhạc thẳng nuốt nước miếng, trong giọng nói lại có chút sợ hãi ý tứ, hỏi. Ngài là muốn cho đầu bếp Thiện Đường làm sao? Ngoặc kép, thấy hắn như vậy Lạc Duẫn Trần liền muốn cười, nói. Xem ra ngươi thử rồi. Ngoặc kép, Lâm Quy Nhạc khóc không ra nước mắt gật gật đầu. Không dối gạt ngài nói, ta lúc trước nỗ lực tu luyện như vậy, chính là bởi vì đồ vật Thiện Đường quá khó ăn, ta muốn tích cóc sớm một chút thoát ly khổ hải. Ngoặc kép, mọi người, ngoặc kép, cho nên Quý Quy Hàn nghe cũng có chút hít thở không thông, Linh Thủy Môn Thiên Tài Nhi Đồng tích cóc sớm nhất từ trước tới nay, nguyên. Góc truyện audio.com, nhân chính là bởi vì đồ ăn khó ăn. Ngoặc kép, nghiêu như vậy, Lạc Duẫn Trần kinh ngạc không nghĩ tới Lâm Quy Nhạc nhìn qua cục lốc còn có danh hiệu như vậy, xem ra truyền thống Thiện Đường tốt đẹp cần bảo trì đi xuống. Ngoặc kép, Lâm Quy Nhạc, ngoặc kép, bất quá ngó sen vẫn là có thể đào, Lạc Duẫn Trần nói lại trầm tư lên, hắn kỳ thật là có điểm ngứa tay muốn xuống nước nhưng nhìn quần áo của mình, nhìn lại đáy nước bùn, hắn thật sự rối rắm. Cái phiền não này không có khi nhắn bối rối thật lâu, bởi vì Bạch Phượng Hoàn chính mình tự chạy ra đi tàn phá đài sen sau khi ăn no đã trở lại, đặt mông bùn trực tiếp hướng trên vai hắn, nháy mắt liền đem Lạc Duẫn Trần một thân tiên khí phiêu phiêu làm bẩn. Người đi đâu làm dơ đến như vậy? Lạc Duẫn Trần đen mặt đem chim trên vai xuyến một chút ở trong nước, xuyến đến nó thét chói tai, lúc này mới đứng dậy cởi giày, đào điểm ngó sen trở về đi, làm đường ngó sen cho các ngươi ăn. Cách chương.